Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 513 xuất kỳ chế thắng bạo lá gan canh thứ tư. Cầu đặt mua nguyệt phiếu, Olegua Precious, ngày 2 tháng 2 vừa đầy 27 tuổi, từ nhỏ ở quê hương đội bóng hiệu lực, về sau trằn trọc nhiều chi cấp bậc thấp đội bóng, 21 tuổi năm đó. Hắn đi tới Barcelona, tiến vào Barcelona đội 2, chính thức trở thành chi này Barcelona đội bóng dự bị lực lượng. Một năm sau, lúc nhâm giáo chủ luyện Luis Van Gaal cho hắn cơ hội. Nhưng hắn không nắm chắc được, vẫn như cũ vì Barcelona đội 2 tranh tài, chinh chiến tại cấp bậc thấp thi đấu vòng tròn, trải qua mấy năm mài giũa về sau. 04 niên tháng 1, đội 1 hậu phòng tuyến thiếu người, thay thế Van Gaal, nhậm chức đội bóng chủ soái Rijkaard cho Ole Gunnar cơ hội, mà lần này hắn trực tiếp nắm chặt, cũng nhất cử trở thành đội 1 chủ lực. Sau đó hai cái mùa giải, Ole Gunnar vì Barcelona tại La Liga cùng Champions League hai đại đấu trường lập xuống công lao hãn mã. Có thể đảm nhiệm phải hậu vệ biên cùng trung vệ, cũng có thể đá ba hậu vệ. Đây là Ole Gunnar cường hạng. Nhưng ở năm nay mùa hạ, theo Thuram cùng Zambrotta gia nhập liên minh, Ole Gunnar tại đội bóng vị trí nhận lấy dao động. Hắn bắt đầu đã mất đi chủ lực vị trí. Cứ việc Rijkaard hoàn toàn như trước đây tín nhiệm hắn, nhưng càng nhiều thời điểm, hắn vẫn là làm đội bóng thay phiên nhân vật, hay là dự bị cầu thủ. Thậm chí là tại một chút rác rưởi về thời gian trận, đứt quãng tranh tài, để Ole Gunnar khó mà xuất ra ổn định thi đấu trạng thái. Biểu hiện cũng là có tốt có xấu. Bên trên một vòng sân khách đánh Sevilla, Ole Gunnar liền xuất ra đầu tiên đá phải trung vệ. Kết quả cũng là biểu hiện được rất bình thường. Trận đấu này Rijkaard làm ra điều chỉnh, Ole Gunnar xuất hiện tại trung lộ. Bởi vì hắn là Barcelona trong đội cao nhất cầu thủ, nhiệm vụ của hắn chính là tiếp cận Liverpool cao trung phong Crow. Đó là một thân cao đạt đến 2m02 cầu thủ. Ngoại trừ đông kết Crow bên ngoài, Ole Gunnar nhiệm vụ là kéo sau. Đây là Barcelona đá tam trung vệ lúc một cái đặc điểm. Quy Anh cùng Thuram cái này hai tên tả hữu trung vệ thường thường sẽ kéo đến đường biên đi. Cái này liền cần ở giữa Ole Gunnar ra hiện sau lưng bọn hắn. Vì bọn họ hiệp phòng bù vị. Ai cũng biết, đây là một trận mấu chốt chiến dịch. Barcelona bản mùa giải thành hay bại, toàn bộ ngay tại đêm nay. Có thể tại trọng yếu như vậy trong trận đấu, bị huấn luyện viên trưởng ủy thác trách nhiệm, gánh cương xuất ra đầu tiên. Đây là Ole Gunnar bản mùa giải lần thứ nhất. Chính hắn cũng là đặc biệt chân quý, đồng thời cũng từ trong đầu thề, nhất định phải đem hết toàn lực phát huy ra thực lực của mình. Làm cho tất cả mọi người, bao quát huấn luyện viên trưởng Rijkaard đều nhìn thấy giá trị của hắn. Barcelona chế định tranh tài sách lược là đoạt công. Hai tuần trước, tại sân Nou Camp, đội bóng thua cái 1-3. Cái này dẫn đến đội bóng không chỉ có thua mất quyền chủ động, còn thua mất sân khách dẫn bóng. Cho nên tại sân Anfield, Barcelona nhất định phải đánh vào 3 cái cầu. Đây cũng là Rijkaard áp dụng 3-4-3 trận chiến thuật nguyên nhân. Đội bóng không có đường lui. Dựa theo lúc trước phỏng đoán, Barcelona hẳn là từ vừa mới bắt đầu liền phát động tấn công mạnh. Nương tựa theo trước trận siêu quần bạt tụy tiến công tổ hợp, dựa vào Ronaldinho, Eto cùng Messi này thiên tài tam xoa kích, tăng thêm giữa trận đe câu, Iniesta cùng Xavi bày mưu nghĩ kế, nhất cử nuốt mất Liverpool. Lúc trước, toàn đội trên dưới tất cả mọi người đối với cái này tràn đầy lòng tin. Tất cả mọi người cảm thấy mình đội bóng sẽ ở sân khách thuận lợi cầm tới quyền chủ động. Chân chính phiền phức địa phương ở chỗ như thế nào công phá Liverpool tường đồng vách sắt, như thế nào dẫn bóng. Nhưng trận đấu ngay từ đầu, toàn bộ Barcelona, tất cả mọi người ý thức được không thích hợp. Liverpool cũng không có như bọn hắn tưởng tượng như thế lui giữ. Dù là đã 3 so với 1 giành trước, nhưng Liverpool tại mình sân nhà, xuất ra đầu tiên chiến thuật cũng không bảo thủ. Tương phản, thậm chí nhìn càng thêm cấp tiến. Từ vừa mới bắt đầu liền quy mô xuất kích. Trước trận Dương Dương, Grau cùng Quyệt Tam xoa kích đối Barcelona hậu phòng tuyến triển khai bước đoạt áp bách. Giữa trận Zera, Xabi Alonso cùng Mohamed Sissoko thì là đối Barcelona giữa trận triển khai áp chế. Hậu phòng tuyến như trước vẫn là Abeloa, Azar, Carragher cùng Finan tổ hợp. Liverpool đội hình ra sân cùng hiệp một tranh tài cơ hồ không có bất kỳ biến hóa nào. Khác biệt duy nhất chính là bọn hắn đánh cho so hiệp một càng thêm tích cực tiến thủ. Toàn bộ giữa trận cùng phòng tuyến đều ép tới càng thêm dựa vào. Dương Dương cầm đầu tam xoa kích cũng càng xâm nhập thêm đâm vào Barcelona nội địa. Cái này rõ ràng vượt quá Barcelona tất cả ngoài ý liệu. Tranh tài từ lúc mới bắt đầu tiết tấu liền không đúng. Trước trận tam xoa kích phạm vi hoạt động rất lớn. Ole Gunnar muốn ứng phó Grau, nhưng cái này khiến hắn không có cách nào chiếu cố hai bên đồng đội. Barcelona hậu phòng tuyến có chút loạn, bởi vì bọn hắn phát hiện ba cái đối ba cái. Bọn hắn có chút chân tay luống cuống, nhất là Dương Dương cùng Quyệt. Người Hà Lan phạm vi hoạt động rất lớn, chạy 10 phần tích cực, nhất là nhằm vào chân phải lại đá cánh trái Puyol. Hắn càng là triển khai tích cực bước đoạt, mà Dương Dương thì là liên tiếp khai thác xéo xuống cùng dọc nhanh chóng hướng về gai. Ai cũng biết, Dương Dương mới 20 tuổi, tốc độ cùng dẫn bóng đột kích là hắn sở trường cho hay. Nhưng Thuram đã 35, căn bản ngăn không được hắn, nhất là đang nhanh chóng bắn vọt thời điểm. Ole Gunnar có chút thất thố, bởi vì hắn không biết mình phải làm sao. Theo lý thuyết, trên Thuram tiến đến cùng ở Dương Dương thời điểm, hắn hẳn là sau lưng Thuram vì hắn hiệp phòng bù vị. Kể từ đó, chỉ cần Dương Dương đột phá, hắn liền có thể cấp tốc bên trên đoạt, coi như không thể cắt bóng, cũng có thể đem Dương Dương chặn lại. Nhưng kể từ đó, Grau ai đến xem, nếu như hắn không đi vì Thuram bù vị, Dương Dương chỉ cần bắt được một cơ hội, mặc kệ là xéo xuống vẫn là dọc đột kích, chỉ cần để hắn hất ra Thuram, đó chính là tuyệt hảo sút gôn cơ hội. Càng quan trọng hơn là, bên sân huấn luyện viên trưởng chậm chạp không có cho ra cụ thể điều chỉnh chỉ lệnh. Cho dù là đem giữa trận kéo sau Marcos kéo trở về, biến thành 4 hậu vệ cũng tốt, chậm chạp không có động tĩnh, để Ole Gunnar có chút sụp đổ. Hắn ẩn ẩn có loại cảm giác, đội bóng kia yếu ớt hậu phòng tuyến sợ là muốn không chịu nổi. Champions League vòng 1/16 đấu vòng loại hiệp 2 tranh tài. Sân Anfield từ trọng tài chính ngói Salah thổi còi một khắc kia trở đi, liền không có một giây đồng hồ là an tĩnh. Hơn 5 vạn tên fan bóng đá khàn cả giọng kêu gào, hoan hô vì đội bóng góp phần trợ uy. Rijkaard nói, tại chủ trận đấu là ưu thế, nhưng cũng là áp lực. Cái này không sai, nhưng tất cả Liverpool cầu thủ đều rõ ràng càng thêm hưởng thụ tại mình sân nhà đá bóng. Bởi vì nơi này fan bóng đá chính là đội bóng tốt nhất chiến hữu. Benitez tranh tài sách lược cùng hiệp 1 trên cơ bản là giống nhau như đúc. Bao quát như thế nào chằm chằm phòng Ronaldinho cùng Messi, chẳng qua là đem Saviola biến thành Eto, còn có chính là vì ứng phó Barcelona tiểu lăng hình tứ trung trận, Zera vị trí trở về một chút. Tại Liverpool trước trận tam xoa kích bên trong, Dương Dương chiến thuật độ tự do là cao nhất. Quyệt muốn cướp Puyol cái giờ này. Grau muốn áp chế Ole Gunnar. Dương Dương nhiệm vụ là tiến công. Rijkaard nguyên bản ý nghĩ rất đơn giản. Khống chế lại cầu, khống chế lại tiết tấu. dùng kinh nghiệm phong phú lão tướng Thu Ram đi hạn chế lại Dương Dương. Kia những chuyện khác liền dễ làm nhiều. Nhưng cúp thi đấu cùng thi đấu vòng tròn điểm khác biệt lớn nhất điểm ngay tại ở suất kỳ chế thắng. Benitez sở dĩ am hiểu đánh cúp thi đấu, một điểm rất trọng yếu ngay tại ở hắn không chỉ là tính nhắm vào chiến thuật rất mạnh, tính toán không bỏ sót, cũng bởi vì hắn phi thường am hiểu suất kỳ chế thắng. Tỉ như đối Barcelona trận này, tất cả mọi người kết luận, Liverpool khẳng định tiếp tục đánh phòng thủ phản kích, thậm chí liền ngay cả Barcelona kỹ thuật tổng thanh tra Bigiriston ở trong lòng thời gian chiến tranh đều cảm thấy Liverpool sẽ đánh phòng thủ phản kích. Vì cái gì? Đầu tiên là 3 so với 1 dẫn trước. Tiếp theo, phòng thủ phản kích là Liverpool sở trường cho hay. Lần nữa, ép ra ngoài đánh là Barcelona hy vọng nhất nhìn thấy cục diện. Bởi vì điều này đại biểu lấy Liverpool không thể lại nghiêm phòng tử thủ. Nhưng Benitez chính là có loại dũng khí này. Cái này khiến Barcelona tất cả mọi người trở tay không kịp. Rijkaard rõ ràng cũng sửng sốt. Ai có thể nghĩ đến Benitez có nhiều như vậy chiêu số không chọn, lại vẫn cứ tuyển một cái tất cả mọi người trong ý thức khó nhất lựa chọn tuyển hàng. Nhưng có lúc sự tình chính là như vậy. Đối thủ càng không nghĩ tới, ngược lại là càng an toàn. Liverpool bắt đầu đánh cho phi thường xuất sắc. Từ tam xoa kích bắt đầu, đến tam trung trận, đến bốn hậu vệ, đội bóng bị đá phi thường có chỉnh thể tính chất. Toàn tuyến áp chế Barcelona, không có khống chế bóng quyền, nhưng khống chế được tranh tài. Đến lúc này, Dương Dương liền phi thường rõ ràng. Mình căn bản không cần đi quan tâm phòng thủ hay là cái gì khác khác. Hắn cần quan tâm cũng chỉ có một, đó chính là như thế nào công phá Barcelona cầu môn. Thu Ram là cái kinh nghiệm phi thường phong phú, thực lực phi thường xuất sắc cầu thủ. Dù là đã 35 tuổi, nhưng trạng thái như trước vẫn là bảo trì đến tương đối tốt. Nếu như song phương đứng tại cùng một cấp độ đọ sức, Dương Dương là rất khó có cơ hội. Đây cũng là Rijkaard có can đảm đem lão tướng Thu Ram bày ra tới nguyên nhân. Cho nên, Dương Dương liền cải biến sách lược. Hắn cố ý dựa vào trái, dựa vào sau một chút, thử đem Thu Ram lôi ra tới. Chỉ cần Thu Ram rời đi vị trí, Dương Dương xéo xuống cùng dọc bắn vọt, liền có thể phát huy ra uy hiếp. 35 tuổi nước Pháp lão tướng, vô luận như thế nào đều theo không kịp Dương Dương tốc độ. Nhưng Thu Ram không ra cũng không được, bởi vì Dương Dương vừa mở trận liền dùng một cước 20 mét có hơn sút xa, đánh trúng vào Barcelona xà ngang. Cái này triệt để đốt lên toàn trường bầu không khí, đồng thời cũng chấn nhiếp rồi Barcelona. Nếu là không có xà ngang, Liverpool 3 phút liền phá khung thành. Thế là Thu Ram không thể không ra. Đồng thời tại phút thứ 9, liền được toàn trường tờ thứ nhất thẻ vàng. Nước Pháp lão tướng ứng phó lên Dương Dương đến cũng là cố hết sức. Rijkaard không có tiến hành quá nhiều điều chỉnh. Dương Dương suy đoán, Barcelona huấn luyện viên trưởng lúc này hẳn là rất bình thường đau đầu. Thậm chí rất bình thường hối hận mình một bộ này đội hình ra sân. Bởi vì hắn không có cách nào điều chỉnh. Đang phản kích thời điểm, Gerrard sau chen vào, để hắn nhất định phải đem Marcos đặt ở vùng cấm địa tuyến đầu bảo hộ. Xavi cùng Deco là tiểu lăng hình hai bên, là đội bóng khống chế bóng tổ chức cùng truyền bóng tiến công mấu chốt. Cũng không thể động, Dương Dương có loại cảm giác, thật không phải Rijkaard quá yếu, mà là Benitez quá cường hãn. Càng quan trọng hơn là, đội bóng tại sân khách thủ hiệp 3 so với một quá mấu chốt, trực tiếp liền đem Barcelona bước đến tuyệt cảnh. Căn bản không có bất kỳ đường lui nào, chỉ có thể lựa chọn cùng chết. Benitez không chỉ có muốn để đối thủ không đường có thể đi, còn muốn hôn tay đem bọn hắn đẩy tới vách đá vạn trượng.